Đạo Tâm Trùng Ma, chương 397, Vũ Thần Cung Chủ, 1, góc truyện audio.com, hai quân giao chiến, chú ý là thiên thời địa lợi nhân hòa, tại bên trong một hồi đại chiến này, thiên thời địa lợi hai bên đều không có, mấu chốt là ở nhân hòa, bởi vì có Tần Thiếu Phong tồn tại, phong thần phủ bên này ở nhân hòa một phương diện này cường đại chưa từng có cho nên mới có thể tại trong một hồi giao chiến này lấy được thắng lợi. Nhưng mà nếu lúc này phong thần phủ chủ tiếp tục đuổi đánh mà nói, như vậy cũng chính là phạm vào tối kỵ, bởi vì tiến vào tầng diện liệt dương cung, như vậy chính là liệt dương cung chiếm cứ địa lợi, như vậy đến lúc đó, đại quân phong thần phủ rất có thể liền phải gặp giết hại, mà sự tình ngu xuẩn như vậy, phong thần phủ chủ là sẽ không đi làm. Đợi đến thời điểm phong thần phủ chủ mang theo đại quân từ ngọn núi khổng lồ màu đen kia đi ra, phong thần phủ chủ và 500 vạn đại quân đều là cười ha ha lên, trận thắng lợi này thật sự là quá phấn chấn lòng người, mặc kệ là ai, đều là không nghĩ tới bọn họ thắng lợi sẽ dễ dàng như thế, hoàn toàn như thế, mà toàn bộ thành quả này, đều là bởi vì một người, đó chính là Tần Thiếu Phong. Mà có thắng lợi trận đại chiến này, mặc kệ là phong thần phủ chủ hay là 500 vạn đại quân này, đối với tương lai phong thần phủ hùng bá toàn bộ U Minh thế giới, đã là tràn ngập tin tưởng, cho nên tại dưới tình huống như vậy, bọn họ không có lý do gì không cất tiếng cười to, hơn nữa mỗi một người đều là cười vô cùng thoải mái, thống khoái. Chẳng qua ngay tại lúc này, phong thần phủ chủ nhướng mày, lập tức duỗi tay ra từng giọt mưa rơi ở trên lòng bàn tay hắn, sau đó phong thần phủ chủ nói. Vũ Thần Cung Chủ, nếu đến rồi, thì không cần trốn trốn tránh tránh, vẫn là xuất hiện đi. Sau khi nói xong, hai tay chắp lưng nhìn về phía trước. Mà ngay tại sau khi phong thần phủ chủ nói xong, một tiếng cười khanh khách từ hư không trước mặt truyền đến, lập tức một đoàn nước trong từ trong hư không xuất hiện, sau đó không ngừng ngưng tụ, cuối cùng lại là ngưng tụ trở thành một người nữ tử mặc áo xanh, nữ tử này thoạt nhìn bộ dáng hơn 30 tuổi, mặt mày ẩn tình, ngũ quan cực kỳ tinh xảo, giống như là một cái tác phẩm nghệ thuật, làn da càng là nhẵn nhụi trơn, tựa như véo một cái có thể véo ra nước. Hơn nữa trên người nữ tử này không có một tia năng lượng dao động, giống như chỉ là một nữ tử nhu nhược, chẳng qua người này lại là Vũ Thần Cung Chủ, chính là bá chủ tầng diện Vũ, nhân vật khủng bố địa vị cùng thực lực cùng phong thần phủ chủ tương đương, chỉ là không biết Vũ Thần Cung Chủ này đi vào nơi này là vì sao. Phong thần phủ chủ cùng Liệt Dương công chúa đại chiến, từ một ngày đó Liệt Dương công chúa tuyên bố bắt đầu chính là đã bị các bá chủ 72 tầng U Minh thế giới chú ý, đều như là nhìn xem rốt cuộc là phong thần phủ chủ sẽ thắng hay là Liệt Dương công chúa lấy được thắng lợi, cho nên trước đây bên trong cái dị độ không gian kia cũng là có rất nhiều ý niệm cường đại ở một bên nhìn trộm, chẳng qua những ý niệm cường đại kia không thể trực tiếp buông xuống tại cái dị độ không gian kia mà thôi. Đương nhiên, kết quả trận đại chiến này, bá chủ các tầng diện đều là thấy được, bọn họ tuy là không thể tin được đây là thực nhưng mà lại không thể không tin đây là thực, phong thần phủ chủ lại là thế sấm sét đem Liệt Dương công chủ tiêu diệt, hơn nữa thắng lợi đơn giản như thế, khí phách như thế, toàn bộ phong thần phủ hầu như đều. Góc truyện audio.com là không có tổn thất gì. Mà ở trong toàn bộ quá trình, các bá chủ cũng là thấy được tác dụng của Bạo Vũ Đan, nếu không phải bởi vì đan dược như vậy tồn tại, toàn bộ đại chiến ai thua ai thắng còn không nhất định, nhưng mà chính là bởi vì phong thần phủ chủ có được Bạo Vũ Đan linh đan như vậy, khiến cho Liệt Dương cung ăn đau khổ cuối cùng bị toàn bộ rào sát, cảnh này khiến toàn bộ bá chủ tầng diện hỏa thuộc tính đều là trong lòng đề phòng thật sâu hẳn lên, phong thần phủ có được linh đan như vậy, đối với tầng diện hỏa thuộc tính bọn họ mà nói, là kiêng kỵ nhất. Nhưng mà ở sau khi đại chiến chấm dứt, trước hết tiến đến không phải những bá chủ tầng diện hỏa thuộc tính kia, lại là Vũ Thần Cung Chủ, như thế ra ngoài phong thần phủ chủ đoán trước, vốn hắn còn cho rằng những bá chủ tầng diện hỏa thuộc tính kia sẽ đến, chẳng qua Vũ Thần Cung Chủ này đến, phong thần phủ chủ tự nhiên vẫn là phải chiêu đãi một chút. Thực lực phong thần lão ca lại là tinh tiến không ít, liền ngay cả xuân phong hóa vũ thuật của tiểu muội cũng là không thể tránh được pháp nhãn của ngươi, bị ngươi phát hiện. Vũ Thần Cung Chủ quyến rũ nhìn phong thần phủ chủ một cái, lập tức cười duyên nói với phong thần phủ chủ, mà thanh âm Vũ Thần Cung Chủ, nghe vào trong tai người, lại là cho người ta một loại cảm giác mềm nhũn, làm cho người ta cả người tê dại không thôi. Phong thần phủ chủ nghe xong Vũ Thần Cung Chủ nói lại là không có chút biến hóa gì, nhếch miệng cười, sau đó nói với Vũ Thần Cung Chủ. Ta nói muội tử, vũ mị thuật kia của ngươi liền không cần dùng với lão ca ta, đối với lão ca là thật vô dụng, ngươi vẫn là nói một chút ngươi tới nơi này của ta có sự tình gì đi, bằng không cũng liền không nên trách lão ca tiễn khách. Vũ Thần Cung Chủ nghe xong phong thần phủ chủ nói, trực tiếp chính là lườm phong thần phủ chủ một cái, lập tức nói. Thật sự là không hiểu cảm xúc, lão nương khó được thi triển một lần, không nghĩ tới còn đụng phải một cái du mộc ngật đáp, quên đi cũng không làm khó dễ ngươi, ta lần này đến muốn hợp tác với ngươi. Hợp tác như thế nào? Phong thần phù chủ hướng về Vũ thần cung chủ hỏi, chẳng qua ở trong lòng Phong thần phù chủ lại là phi thường rõ ràng, Vũ thần cung chủ nhất định là kiến thức được uy lực của Bạo Vũ đan, lúc này mới tìm tới cửa, mà cùng Vũ thần cung hợp tác quả thật là một sự tình rất không tồi, chẳng qua Phong thần phù chủ tự nhiên là sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vũ thần cung chủ nghe xong Phong thần phù chủ nói, không tiếp tục vòng vo, trực tiếp chính là nói. Ta cần loại đan dược các ngươi sử dụng này, càng nhiều càng tốt, mà Vũ thần cung chúng ta có thể giúp các ngươi tấn công Liệt Dương cung, chiếm lĩnh địa bàn Liệt Dương cung, toàn bộ thuộc về ngươi, Vũ thần cung ta một chút cũng không cần. Phong thần phù chủ nghe xong Vũ thần cung chủ lại là ha ha cười to một tiếng, sau đó nói với Vũ thần cung chủ. Muội tử, ngươi cái bản tính này đánh cũng thật đủ tinh, địa bàn Liệt Dương cung toàn bộ thuộc về ta. Chỉ địa phương chim không thèm ị kia, lão tử muốn tới có ích lợi gì? Huống hồ, ngươi nghĩ rằng Phong thần phù ta thật cần cùng các ngươi hợp tác mới có thể công chiếm Liệt Dương cung. Lão tử đó là không muốn Liệt Dương cung địa phương rách kia mới không tấn công bọn họ. Đương nhiên, đây là Phong thần phù chủ đang ba hoa tầng diện Liệt Dương cung hắn là thật không dám đi cho dù là có vô cùng vô tận Bạo Vũ đan tại. Cốc truyện audio.com Tầng diện như vậy cũng là không có tác dụng gì, chẳng qua có một điểm Phong thần phù chủ lại là cũng không nói sai, địa bàn Liệt Dương cung, hắn thật chính là không muốn, không chỉ là địa bàn Liệt Dương cung, toàn bộ tầng diện hỏa thuộc tính đều là cực kỳ cằn cỗi, căn bản là không có ai muốn chiếm cứ. Vũ thần cung chủ nghe xong Phong thần phù chủ nói sắc mặt biến đổi, sau khi trầm tư một đoạn thời gian, nói với Phong thần phù chủ. Vậy Phong thần lão ca ngươi muốn thế nào mới bằng lòng cùng Vũ thần cung ta hợp tác? Tiểu muội cũng là trừ tấm thân bồ liễu này thì cũng không có bất cứ thứ gì có thể cho Phong thần lão ca ngươi. Cách chương.